tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 391, Tộc Sử, 1. Nghe vậy, hai người Trần Đạo Huyền và Trần Tiên Hạ dừng bước. Xoay người nhìn về phía Trần Đạo Lâm đang đuổi theo hai người. Trần Đạo Lâm nhanh chóng đi tới trước người hai người, nhìn những người còn lại phi thân rời đi, khom người chắp tay nói. Gặp qua thiếu tộc trưởng, tộc trưởng. Không cần phải khách khí. Trần Đạo Huyền khoát tay áo. Đạo Lâm, ngươi tìm ta, có chuyện gì không? Nghe vậy, Trần Đạo Lâm mặc áo trắng, sắc mặt có chút do dự. Nói đi, có gì giấu chúng ta sao? Trần Tiên Hạ ở một bên vuốt vuốt râu, cười nói. Vâng. Thiếu tộc trưởng, tộc trưởng. Ánh mắt Trần Đạo Lâm rốt cục kiên định lại. Ta có chút nghi hoặc, theo lý, Đạo Xuyên ca là người đầu tiên tiếp nhận. Việc buôn bán cửa hàng phi kiếm tiên thành phủ Quảng An, sau đó lại phụ trách các công việc thương mại của gia tộc. Tại sao hắn không giữ chức vụ bộ trưởng, bộ ngoại thương và bộ thương mại? Ít nhất, cũng nên để cho hắn đảm nhiệm một trong những bộ trưởng chứ. Chỉ vì chuyện này. Chỉ vì chuyện này. Trần Đạo Lâm gật gật đầu. Thập Tam Thúc, tiểu tử này còn vì Đạo Xuyên mà ôm bất bình. Trần Đạo Huyền cười nói với Trần Tiên Hạ. Lập tức, hắn nhìn về phía Trần Đạo Lâm. Ngươi đừng nghĩ nhiều, mặc dù cho phép ngươi đảm nhận vai trò của hai bộ trưởng, thoạt nhìn quyền lực rất lớn, nhưng dù sao, cả hai bộ phận này cũng là trống rỗng. Hơn nữa, công việc chủ yếu nhất của ngươi, ta cũng đã nói rõ với ngươi trong hội nghị gia tộc, đó là tổ chức bộ phận ngoại thương, phần công. Việc này vừa vặn cũng trùng khớp với công việc của Thương Minh Thương Châu của ngươi. Nghe nói như thế, Trần Đạo Lâm sáng tỏ thông suốt, nhưng lập tức lại nhíu mày. Đạo Xuyên ca kia, hắn tự nhiên có công việc quan trọng hơn, ngươi sẽ không nghĩ rằng nhiệm vụ của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trường Bình rất nhẹ. Cái này, Trần Đạo Lâm nhìn Trần Đạo Huyền và Trần Tiên Hạ, xấu hổ gãi gãi đầu. Đi đi. Vâng. Thiếu tộc trưởng. Biết được thiếu tộc trưởng không phải vì hắn mà lạnh nhạt Trần Đạo Xuyên. Trong lòng Trần Đạo Lâm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn theo Trần Đạo Lâm rời đi. Trần Tiên Hạ tán thưởng. Thật sự là một đứa trẻ tốt có tình có nghĩa, giống hệt ngươi. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền sờ sờ chóp mũi, cười khổ nói. Thập Tam Thúc, ta có lỗ mãng như vậy sao? Ngươi nói gì? Trần Tiên Hạ cười tủm tỉm nhìn hắn. Trần Đạo Huyền bất đắc dĩ cười, lập tức độn quang cùng nhau, cuốn hắn và Trần Tiên Hạ, bay về phía tộc học. Đưa Trần Tiên Hạ về tộc học. Trần Đạo Huyền trầm ngâm một lát, bay về phía huyện Trường Bình. Lấy tốc độ độn của hắn, mấy chục hô hấp, đã thấy huyện Trường Bình ở phía xa xa. Nhìn huyện thành phủ phục trên mặt đất, diện tích mở rộng gần trăm lần. Trần Đạo Huyền không khỏi cảm khái nói. Huyện Trường Bình bây giờ, đã náo nhiệt hơn rất nhiều. Như Trần Đạo Huyền cảm khái. Huyện Trường Bình dưới sự quản trị của Trần Chi, ngắn ngủi mười mấy năm, liền lấy tốc độ phát triển cực kỳ nhanh chóng. Đầu tiên là diện tích thành thị của nó. Trong quá khứ, diện tích của huyện Trường Bình chỉ có khoảng 1 km. Mà bây giờ, chỉ có diện tích thành thị, đã đạt đến một vòng tròn 4 hoặc 5 km. Về mặt dân số, nhờ sự hỗ trợ tài chính vô điều kiện của gia tộc, dân số đã có sự tăng trưởng bùng nổ. Chỉ trong hơn một thập kỷ, tổng dân số của Trần Thị Đảo Sông Hồ từ hơn 3.000 người ban đầu tăng lên hơn 30 vạn người hiện nay, tăng trưởng dân số khủng bố đạt tới hơn 100 lần. Và có gần 70% dân số tập trung ở huyện Trường Bình. Tăng trưởng với tốc độ này, tối đa là 15 năm nữa, quy mô nhân khẩu của Trần gia có thể đạt tới mấy trăm vạn trong vòng 30 năm, quy mô nhân khẩu Trần gia thậm chí có thể đạt tới mấy chục triệu. Không thua kém bất kỳ đại gia tộc nào ở Thương Châu. Tất nhiên, chỉ là nhiều dân số, còn lâu mới đủ. Nhưng một gia tộc muốn phát triển, không có dân số thì không thể. Bởi vì có mầm tiên có linh căn, chính là từ một đám phàm nhân sinh ra. Không có căn cơ phàm nhân, sẽ không có sự phồn vinh của tu tiên gia tộc. Ở điểm này, bất luận là tu tiên gia tộc hay là tông môn, đều là giống nhau. Thần thức triển khai, rất nhanh, Trần Đạo Huyền đã tập trung vào vị trí nhà. Trần Bắc Vọng. Trần Đạo Huyền lơ lửng giữa không trung, độn quang chợt lóe, bay về phía nhà Trần Bắc Vọng. Bên dưới, tộc nhân Trần Thị nhìn thấy trên đỉnh đầu có độn quang bay qua mặt không? Đổi sắc, tựa như tu sĩ bay qua đỉnh đầu bọn họ, là chuyện hết sức bình thường. Cũng không có khiến cho khủng hoảng cùng rối loạn. Có thể nói, bầu không khí tu sĩ ở chung cùng phàm nhân, Vạn Tinh Hải không có bất kỳ gia tộc nào sánh bằng Trần gia. Nhờ các nhà máy pháp khí và dược phẩm, tu sĩ làm việc cùng phàm nhân cả ngày, thái độ của mọi người đối với tu sĩ cũng dần dần do kính sợ, trở nên thân cận. Phàm nhân sở dĩ sợ hãi tu sĩ, nói cho cùng vẫn là bởi vì e ngại lực lượng tu sĩ nắm giữ. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 392, tộc sử, 2. Mà Trần Đạo Huyền thấm nhuần ý niệm cho tu sĩ Trần gia từ nhỏ, là thủ hộ tộc nhân Trần Thị. Cộng với họ làm việc cùng nhau cả ngày, cả hai tự nhiên chơi thành một bọn. Ngay cả những tộc nhân Trần Thị khác, đều trở nên không còn e ngại tu sĩ Trần gia, mà là tôn kính. Sự thay đổi này là vô thức. Có lẽ ngoại trừ Trần Đạo Huyền, không ai chú ý tới loại biến hóa vi diệu này. Nhưng Trần Đạo Huyền rõ ràng, một đại gia tộc, tu sĩ gia tộc nhất định phải có tín ngưỡng. Nếu là không có tín ngưỡng, chỉ dựa vào quan hệ huyết mạch, lực ngưng tụ của tu sĩ gia tộc là rất thấp. Chỉ có mọi người có niềm tin chung, mới có thể vì cùng một mục tiêu mà phấn đấu, đến chết mới thôi. Cũng giống như Dương gia lúc trước. Sau khi tu sĩ Tử Phủ gia tộc chết trận, lòng người tan rã, tựa như một đoàn cát tan. Sở dĩ như thế, bởi vì tu sĩ Dương gia không có tín ngưỡng. Mối quan hệ đoàn kết giữa họ, chỉ có tình cảm huyết mạch. Nhưng nói cho cùng, một gia tộc sinh sôi nảy nở mấy trăm ngàn năm, quan hệ huyết mạch giữa các tu sĩ, lại có thể sâu bao nhiêu? Họ có cùng một họ và cùng một tổ tiên. Hai tu sĩ Dương gia không liên quan chút nào, có thể quan hệ huyết mạch nhạt nhẽo đến mức cơ hồ không khác gì người ngoài. Mối quan hệ này, thực sự đáng tin cậy. Không đáng tin cậy. Nhất là trong gia tộc truyền thừa ngàn năm, thậm chí vạn năm sau. Loại liên kết huyết mạch này, sẽ càng ngày càng nhạt nhẽo, đến lúc đó, gia tộc không phải là gia tộc, không bằng nói là dân tộc. Huyết mạch giữa tộc nhân nhạt nhẽo đến mức có thể xem nhẹ. Nếu huyết mạch không đủ để duy trì tu tiên gia tộc, như vậy nên dựa vào cái gì để duy trì đoàn kết của gia tộc này? Dựa vào đức tin. Hoặc là nói, dựa vào truyền thừa tinh thần. Trần Đạo Huyền vì tu sĩ Trần gia lập tín ngưỡng, chính là thủ hộ tộc nhân Trần Thị. Vì kiên định tín ngưỡng của tộc nhân, Trần Đạo Huyền đã lợi dụng lực lượng giáo dục từ khi tộc nhân còn nhỏ, đến tẩy não cho tộc nhân Trần Thị. Không chỉ là tu sĩ Trần gia, thậm chí là học sinh phàm nhân bình thường cũng sẽ tiếp nhận loại giáo dục trung thành với gia tộc này. Tương lai, thậm chí làm cho giáo dục này đầy đủ hơn, thực chất hơn. Trần Đạo Huyền còn tính toán viết lịch sử cho gia tộc. Một gia tộc đoàn kết, không thể không có lịch sử gia tộc. Có lẽ các gia tộc khác cũng sẽ ghi lại một số sự kiện lớn xảy ra trong gia tộc. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống như Trần Đạo Huyền, sử dụng tiểu sử nhân vật và mạch đại sự kết hợp hình thức thành tộc sử. Mà Trần Bắc Vọng, chính là người đầu tiên Trần Đạo Huyền muốn biên soạn vào tộc sử họ Trần. Mọi người đều có ham muốn. Phàm nhân có, tu sĩ càng sâu. Ham muốn của con người rất đơn giản, ham muốn vật chất, ham muốn tinh thần. Ở Trần gia, thỏa mãn dục vọng vật chất rất đơn giản, với chính sách phúc lợi của Trần Thị, cho dù là một tộc nhân lười biếng đến đâu, cũng sẽ không vì lười biếng mà chết đói trên đường phố. Về phần dục vọng tinh thần, không gì khác hơn là sự hài lòng mà quyền lực mang lại, và danh vọng mà tộc nhân Trần Thị coi trọng hơn. Mà lưu danh đỉnh phong, tự nhiên là được ghi vào tộc sử, để cho tất cả hậu nhân Trần Thị chiêm ngưỡng.

là Lưỡng Giới Uyên thứ hai hay không? Nghe được từ Lưỡng Giới Uyên, trái tim Phi Thần Tuyết đập mạnh. Theo ghi chép trong tông, thời kỳ thượng cổ, Lưỡng Giới Uyên hoàn toàn hình thành, cũng là trước tiên xuất hiện từng thông đạo, cuối cùng những thông đạo này nối liền thành một mảnh thiên địa mới. Ớ! Trấn Hải Điện Điện chủ nói những lời này, nhất thời làm cho Tiên Cung yên tỉnh đến nỗi tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Một lúc lâu sau, ánh mắt Phi Thần Tuyết kiên định nói. Mặc kệ như thế nào, Vạn Tinh Hải đều là căn cơ của Càn Nguyên Kiếm Tông ta, cho dù nó là Lưỡng Giới Uyên mới, Càn Nguyên Kiếm Tông ta ngoại trừ ngăn cản ra, không còn cách nào khác. Tuy nhiên, trước đó, chúng ta cần phải chiếm trấn Nam Quan, củng cố lại phòng tuyến của chúng ta ở Xuất Vân Quốc. Sư tỷ, không đến mức đó, giới yêu chính là đại địch chung của tu tiên giới, Huyền Thanh Đạo Minh dám công kích chúng ta vào lúc này. Khó nói. Phi Thần Tuyết lắc đầu, thở dài nói. Ngươi đừng quên, Càn Nguyên Kiếm Tông ta làm sao trốn đến Vạn Tinh Hải, từ thời kỳ thượng cổ chấm dứt, tông môn nhân tộc san sát, giữa các thế lực tu hành, nào có tín nghĩa đáng nói. Nghe nói như thế, Trấn Hải Điện Điện chủ trầm mặt không nói. Thế giới dưới đáy Vạn Tinh Hải. Trần Đạo Huyền nhìn Tinh Hải lấp lánh trên đỉnh đầu, kinh ngạc xuất thần. Ê! Một bàn tay ngọc vẫy trước mắt hắn. Ngẩn người cái gì đó? Không có gì. Trần Đạo Huyền thu hồi ánh mắt, nhìn vẻ mặt kỳ quái của Lạc Ly, cười nói. Chúng ta đi thôi. Ừ. Lạc Ly gật đầu. Chợt, hai người đồng loạt bay về phía Ma Viên Sơn. Vài canh giờ sau, Ma Viên Sơn sơn mạch đã ở phía xa xa. Còn chưa tới Ma Viên Sơn, xa xa, tộc trưởng giao nhân tộc Lạc Tu Viễn đã xuất lĩnh một đám tộc lão chờ ở bên ngoài. Lạc tộc trưởng bay đến đám người, Trần Đạo Huyền chấp tay với Lạc Tu Viễn. Chủ thượng. Lạc Tu Viễn nhìn thấy Trần Đạo Huyền, sắc mặt kích động nói. Lạc mổ thay tộc nhân được Chu gia phóng thích, đa tạ ân điển của chủ thượng. Nói rồi, Lạc Tu Viễn muốn hành lễ quỳ lạy, lại bị Trần Đạo Huyền nâng đỡ. Lạc tộc trưởng không cần phải như thế, tộc giao nhân chính là chủng tộc phụ thuộc Trần gia ta, hành động này cũng là nên như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, sau này gia tộc giao nhân ta nguyện vì Trần gia quên mình phục vụ. Lạc Tu Viễn chém đinh chặt sắt nói. Rõ ràng. Trần Đạo Huyền nói lời giữ lời, cứu toàn bộ giao nhân mà Chu gia bắt về. Làm cho cả gia tộc giao nhân đều cảm kích đến rơi nước mắt. Trần Đạo Huyền nhìn ra được. Tất cả giao nhân, bao gồm cả Lạc Ly, ánh mắt nhìn về phía hắn, có một loại ý vị không rõ ràng. Lạc tộc trưởng, lời cảm kích sau này nói sau. Hắn dừng một chút. Không biết thông đạo dị giới mà ngươi nói ở đâu. Nghe nói như thế, sắc mặt Lạc Tu Viễn nhất thời nghiêm túc. Chủ thượng, xin hãy đi với ta. Tốt. Trần Đạo Huyền gật đầu. Sau khi một nén nhang, đoàn người chậm rãi đi tới sâu trong Ma Viên Sơn Mạch. Chỉ thấy một lỗ hổng hình tròn xuất hiện trong thung lũng. Bốn phía lỗ hổng hình tròn này có từng vết nứt không gian rất nhỏ, bên trong tối đen một mảnh, không biết đi đến đâu. Thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền cau mày, hắn xoay người nhìn về phía Lạc Tu Viễn, hỏi. Lạc tộc trưởng, các ngươi phái người điều tra xác nhận chưa? Bẩm chủ thượng, đã xác nhận. Lạc Tu Viễn gật gật đầu. Ố! Đối diện thông đạo, chính là chân yêu giới. Nghe nói như thế, hô hấp của Trần Đạo Huyền đều trở nên dồn dập. Chân yêu giới. Trần Đạo Huyền hơi nắm quyền đạo. Trách không được lần trước đi Càn Nguyên Kiếm Tông, đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông đến tiếp đãi hắn nói đến giới yêu, trong lời nói giấu giếm. Giếm. Thì ra, Vạn Tinh Hải đã sớm xuất hiện thông đạo chân yêu giới. Càn Nguyên Kiếm Tông một mực phong tỏa tin tức. Nếu không phải Ma Viên Sơn xuất hiện thông đạo này, hơn nữa Lạc Tu Viễn lựa chọn trước tiên báo cáo với Trần gia. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 395, chân yêu giới. Giờ phút này Trần Đạo Huyền còn mơ mơ màng màng. đối với hành vi phong tỏa tin tức của Càn Nguyên Kiếm Tông. Trần Đạo Huyền ngược lại có thể lý giải. Thực lực của chân yêu giới có bao nhiêu khủng bố, xem mấy chục vạn. Năm qua, song phương ở lưỡng giới uyên thảm chiến tranh liền biết được. Càn Nguyên Kiếm Tông từ một tông môn bản địa Tiên Vân Châu, cuối cùng chạy trốn đến Vạn Tinh Hải, nói cho cùng, cũng có liên quan đến chân yêu. Giới hơn 2.000 năm trước. Xuất Vân Quốc khi đó còn là lãnh thổ của Càn Nguyên Kiếm Tông. Năm đó, giới yêu xâm lấn, song phương ở lưỡng giới uyên nổ ra một trận đại chiến. Thượng nhiệm tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, tiếp viện lưỡng giới uyên. Trận chiến này, tu tiên giới mặc dù ngăn cản được giới yêu xâm lấn, nhưng tông môn tham chiến đều tổn thất thảm trọng. Càn Nguyên Kiếm Tông cũng là như thế. Không nghĩ tới, Huyền Dương Tông và Thanh Huy Đạo Phái thừa dịp tinh nhuệ Càn Nguyên Kiếm Tông chết sạch, liên hợp lại tấn công Xuất Vân Quốc. Càn Nguyên Kiếm Tông không địch lại, mang theo thế lực còn sót lại chạy trốn đến Vạn Tinh Hải. Sau đó yên lặng phát triển hơn 1.000 năm, Càn Nguyên Kiếm Tông khôi phục nguyên khí mới phát động chiến tranh, đem Vạn Tinh Hải thu vào dưới trướng. Lịch sử này gần như mọi người đều biết. Bởi vì khẩu hiệu Càn Nguyên Kiếm Tông tấn công Xuất Vân Quốc chính là thu phục cố thổ. Về phần Càn Nguyên Kiếm Tông vì sao trong quá trình thu phục cố thổ lại tàn bạo như vậy, cũng liên quan đến người mà Xuất Vân Quốc để lại, trên cơ bản đều là phản bội Càn Nguyên Kiếm Tông. Năm đó khi Càn Nguyên Kiếm Tông chạy trốn, trung thành với thế lực gia tộc của nó, tất cả đều lựa chọn cùng Càn Nguyên Kiếm Tông chạy trốn đến Vạn Tinh Hải. Chỉ có những kẻ phản bội và gió chiều nào theo chiều ấy, mới ở lại Xuất Vân Quốc. Ồ! Đối với con cháu của những người này, Càn Nguyên Kiếm Tông tự nhiên sẽ không khách khí, có thể nói là giết không nương tay chút nào. Trầm ngâm một lát, Trần Đạo Huyền nhìn về phía Lạc Tu Viễn, nói: Lạc tộc trưởng, không biết tộc nhân ngươi phái đi thăm dò ở đâu? Chủ thượng chờ một chút. Lạc Tu Viễn chắp tay. Chỉ chốc lát, một giao nhân trẻ tuổi bay đến, nhìn vào bộ mặt của nó, giống như một thanh niên ở độ tuổi 20. Chỉ là tu vi lại đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Trần Đạo Huyền rõ ràng, tu sĩ căn bản không thể thông qua bề ngoài để phán đoán tuổi tác. Giao nhân trước mắt này, có khi tuổi thật so với thập tam thúc của hắn còn lớn hơn cũng nói không chừng. Đương nhiên, tu sĩ tu hành đến tu vi nhất định, trên cơ bản tuổi tác cũng mất đi ý nghĩa. Tỷ như tu sĩ kim đan 300 tuổi, cùng trúc cơ tu sĩ gần 200 tuổi, ai trẻ hơn? Kết quả rõ ràng. Chủ thượng. Thấy Trần Đạo Huyền, giao nhân trẻ tuổi vội vàng chắp tay hành lễ. Vâng. Trần Đạo Huyền hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi có thấy hoàn cảnh của thông đạo không? Thấy rõ. Giao nhân trẻ tuổi gật đầu. Thông đạo đối diện là một sơn động, hoàn cảnh vô cùng tương tự trên đất. Liền, nếu nói có gì khác nhau, linh khí nơi đó vô cùng nồng đậm. So với linh khí trên Vạn Tinh Hải lục nồng đậm hơn nhiều. Giao nhân trẻ tuổi vừa nhớ lại vừa nói. Tiếp theo, Trần Đạo Huyền lại hỏi kỹ địa thế xung quanh, thậm chí để cho hắn đem địa hình cụ thể nhập vào ngọc giản, mới thả đối phương rời đi. Theo nhìn giao nhân trẻ tuổi rời đi. Trần Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía Lạc Tu Viễn, nói. Lạc tộc trưởng, ngài mới nói. Thông đạo không gian này còn chưa vững chắc, không cách nào để cho người tu vi trúc cơ kỳ trở lên thông hành phải không? Đúng. Lạc Tu Viễn gật gật đầu. Nguyên bản ta dự định tự mình điều tra, nhưng đi đến bên cạnh thông đạo, trong lòng có một loại cảm giác khủng hoảng nói không nên lời. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhất thời hiểu rõ, đây là tu sĩ dự đoán được nguy hiểm. Nói chung, tu vi tu sĩ càng cao, năng lực dự đoán nguy hiểm cũng càng mạnh. Vì vậy, tu sĩ tu vi thấp còn có thể bị đánh lén, tu sĩ cao giai rất khó bị đánh lén, trừ phi kẻ đánh lén sử dụng bí thuật nào đó, che đậy dự đoán nguy hiểm của tu sĩ. Chỉ có thể để cho trúc cơ tu sĩ thông qua. Trần Đạo Huyền nhíu mày, âm thầm suy tư. Bây giờ hắn có hai lựa chọn.

Thực khách ở một cái, say khất nói. Đa tạ, cái kia bần đạo sẽ không quấy rầy nữa, chư vị cứ việc từ từ. Dứt lời. Trần Đạo Huyền đứng lên, trực tiếp rời đi. Mọi người nhìn theo Trần Đạo Huyền rời đi, dừng một chút, chợt lại bắt đầu. Ăn uống thả cửa, không khí vô cùng náo nhiệt. Rời khỏi bàn rượu. Nghi hoặc trong lòng Trần Đạo Huyền càng ngày càng sâu. Cho dù là thể tu, theo lý mà nói cũng không thể là đối thủ của giới yêu. Dù sao cảnh giới huyết nhục diễn sinh tuy nói mạnh hơn thân thể của hắn một chút. Nhưng một thể tu thuần túy là huyết nhục diễn sinh cảnh, như thế nào? Cũng không phải là đối thủ của một vị tu sĩ trúc cơ kỳ đi theo con đường luyện. Khí. Huyết nhục diễn sinh mặc dù được xưng là có thể đứt chi có trọng sinh. Nhưng mỗi lần gãy chi trọng sinh, tiêu hao cũng là cực lớn. Hơn nữa thủ đoạn công kích của thể tu tương đối đơn nhất, căn bản không phải là đối thủ của tu sĩ luyện khí cùng tu vi. Càng đừng nói đến toàn bộ Thanh Châu, cao thủ huyết nhục diễn sinh. Cảnh tham gia trảm yêu thịnh hội chỉ có 3 người, chỉ tương đương với 3 tu sĩ trúc cơ. Mấy thể tu này muốn đối kháng giới yêu, nói cái gì Trần Đạo Huyền cũng không tin. Trong phòng, Trần Đạo Huyền mở cửa sổ. Ánh mắt xuyên qua hàng ngàn nhà đèn đuốc ngoài cửa sổ, nhìn về phía Tần Dương Hà đi vòng quanh thành thị, lẩm bẩm nói. Đây rốt cuộc là trảm yêu thịnh hội, hay là đồ nhân thịnh hội? Theo những thuyết pháp của thực khách 3 ngày, yêu ma cực khó chém giết, mỗi lần trảm yêu thịnh hội, đều phải hy sinh. Rất nhiều cao thủ, mới có thể tạm thời đánh lui yêu ma. Tất nhiên, những cao thủ sống sót trong trảm yêu thịnh hội, đều sẽ được kính ngưỡng. Như Thanh Châu Kiếm Thánh, đã trải qua 3 lần trảm yêu thịnh hội, tổng đánh lui yêu ma 3 lần, bảo vệ an nguy của Thành Nghiệp Dương. Bởi vậy, mỗi lần người Thành Nghiệp Dương nhắc tới Thanh Châu Kiếm Thánh, đều sẽ bất giác giơ ngón tay cái lên. Tần Dương Hà là nhánh sông của đế gian nổi danh trong lãnh thổ đại. Nguyên, chỉ bề rộng đã vượt qua mấy trăm dặm, chiều dài của nó lại càng không biết mấy vạn dặm. Tuy nói là nhánh sông của đế gian, nhưng trong lãnh thổ đại nguyên, sự nổi tiếng của Tần Dương Hà không hề thấp. 3 ngày sau, khi Trần Đạo Huyền chạy đến bờ Tần Dương Hà, hai bên bờ đã đứng đầy cường giả đến tham gia trảm yêu thịnh hội. Trần Đạo Huyền yên lặng nhìn chăm chú vào cảnh tụng, không nói một lời. Sử dụng thuật liễm tức thuật, Trần Đạo Huyền đứng trong đám người tựa như một thể tu bình thường. Không chút nào khiến người ta chú ý. Cửa sông. Một đài tế cao chót vót đường kính chừng trăm trượng, đang đứng trên là một đám người mặc quan bào màu đen. Cầm đầu, là một vị trung niên hán tử, ánh mắt tà nhẫn liếc nhìn xung quanh. Bên cạnh trung niên hán tử, đứng 3 người 2 nam 1 nữ. Nam tử ngoài cùng bên trái, gần 50 tuổi, mang theo trường kiếm. Thân mặc áo xanh, cả người đứng đó. Phát ra khí thế sắc bén không có thể chống. Bên cạnh nam tử mang trường kiếm, lại là một vị lão đạo cầm phù trần trong tay, lão đạo tóc bạc mặt hồng hào, chỉ là thân người lão đạo này đầy cơ bắp sang. Sát, phá hủy họa phong của tiên phong đạo cốt của hắn. Nữ tử bên cạnh lão đạo, đầu đội nón, mặt rủ xuống sa mỏng, không thấy rõ bộ mặt, chỉ có thể nhìn thấy dáng người xiêm y của nàng. Thấy 3 người này, ánh mắt Trần Đạo Huyền hơi ngưng tụ. Cho dù cách mấy ngàn trượng, hắn cũng có thể cảm nhận được khí tức mãnh liệt như mặt trời chói chang trên người đối phương. Cổ khí tức này hoàn toàn bất đồng với tu sĩ đi con đường luyện khí. 3 người bọn họ đứng ở đó, giống như 3 ngọn lửa khổng lồ, tản mát ra hơi thở nóng rực ra bên ngoài. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 399. Trảm yêu thịnh hội, 2. Trần Đạo Huyền biết. 3 vị này, chắc hẳn chính là 3 người Thanh Châu Kiếm Thánh, Diễn Thần Đạo Nhân và Linh Hoa Cung Chủ mà thực khách trong khách nhắc tới rồi. Cảnh giới huyết nhục diễn sinh. Đây chính là tu vi mà ngay cả hắn cũng không thể đạt tới. Mặc dù con đường Trần Đạo Huyền đi chính là con đường luyện khí, nhưng cũng không có nghĩa là luyện thể không quan trọng. Ngược lại, thể phách của tu sĩ là rất quan trọng. Những thứ khác không nói,